Hành trình tán đồ Crush, chương 170, thăng 180.822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hey yo, hôm nay là ngày sinh nhật tôi, còn nhớ ngày này năm ngoái vẫn đang học cùng lớp với cậu ấy. Hồi đấy vẫn còn hứng khởi đi rêu rao cả lớp hôm nay là sinh nhật mình. Đến mức mà hội bạn thân tôi chưa cần nghe cũng biết tôi nói gì. Còn nhớ hôm đó có rất nhiều cơ hội để nói cho cậu ấy biết ngày hôm nay là sinh nhật tôi. Nhưng rồi lại nghĩ tiếng tăm rầm rộ cả lớp thế này rồi thì cậu ấy cũng biết chứ. Thế rồi ôm lòng chờ đợi lời chúc đến từ cậu ấy. Nhưng đợi cả ngày cho đến sang ngày 23 tháng 8 vẫn không thấy cậu ấy nói câu nào. Sau đó một thời gian, vào ngày sinh nhật của một cô bạn tôi không mấy ưa thích tôi nhìn thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật của cậu ấy. Sad story, những chuyện gì liên quan đến VK thì chưa bao giờ là một câu chuyện vui trọn vẹn. Cô bạn thân N đã đúc kết sau những gì xảy ra giữa chúng tôi. Tôi cố nghĩ ra những câu chuyện vui nào đó với cậu ấy để phản bác lại lời nói kia. Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ mãi cũng không ra. Sau một năm thì tôi vẫn đón sinh nhật như bình thường. Nhưng năm nay lại không có những người bạn thân và cả không có cậu ấy. Cũng chẳng còn có thời gian để chần chừ xem có nên nhắc nhở cậu ấy hôm nay là ngày không. Thay vào đó là những người bạn mới. Họ cũng đem lại niềm vui cho tôi. Những niềm vui đầy mới mẻ. Cách chương.